Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Thứ 31 chương vốn là tính không gian tiếp thu tiên khí lý kia phân thuần khiết linh khí. Tối đa cũng chính là lại tăng nhất cấp giản ngôn thế nào cũng liệu nghĩ không ra. Vừa đem kia ngọc chất thuyền nhỏ thu vào trong không gian đi. Bỗng nhiên đã cảm thấy trong đầu một trận nổ vang rung động. Nơi ngực càng đột nhiên chấn động, không đợi giản ngôn hiểu được, liền trực tiếp trước mặt bỗng tối sầm, nhịn không được hôn mê bất tỉnh. May mà, này chết tiệt không gian ở giản ngôn triệt để mất đi ý thức trong nháy mắt. Nhưng thật ra đem nàng cấp cùng nhau thu vào không gian lý đi. Không làm cho nàng cứ như vậy tùy tiện ngã xuống này vùng hoang vu đất hoang lý. Bằng không một không có ý thức nhân loại liền như vậy ngã xuống đất ngất đi thượng. Sẽ phát sinh cái gì? Đầu ngốc cũng có thể tưởng tượng đạt được té xỉu quá khứ giản ngôn cũng không biết. Ngay nàng bị bắt tiến không gian trong nháy mắt đó. Nguyên bản bị nàng an trí ở trong không gian đầu Thẩm Mặc Nhiên đã ở không gian thăng cấp trước. Tiên tỉnh lại, nhạy cảm nhận biết làm cho hắn trong nháy mắt phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh xa lạ cùng một. Loại nói không nên lời ràng buộc Kamani nửa mở mắt lóe ra u hàn ánh sáng lạnh. Vừa muốn có điều hành vi, bỗng nhiên lại ngửi nghe thấy được một cỗ rất tinh tường hơi thở. Lúc này mới đem buộc chặt thần kinh toàn bộ phóng trở lại. Lúc này mới cảm giác thả lòng an tâm lại nhắm hai mắt lại. Hắn cảm giác nếu như mình ở nơi này tràn ngập linh khí địa phương ngủ tiếp thượng một khoảng thời. Gian, có lẽ có thể rất nhanh đột phá, tấn chức vì tang thi đế vương. Mà bây giờ, hắn thật là có mấy phần mệt mỏi. Rõ ràng thân thể tràn đầy lực lượng, thế nhưng tinh thần lại hết sức mệt mỏi. Rất muốn mới hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác, hảo hảo ngủ một giấc. Như vậy chờ đến tiếp theo hắn tỉnh lại thời gian. Hắn có thể 100% lên cấp, đồng thời đem đã từng đánh rơi sở hữu ký ức toàn bộ thu hồi đến mặc dù hắn cảm giác kia không nhất. Định là đoạn thế nào tốt đẹp ký ức, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, một mặt chống cự nó, thực sự thập phần buồn cười, hoàn toàn chính là chỉ phần ngọn không chừng trị bản phương pháp. Hiện tại nhưng thật ra có thể che kháng trụ nhất thời. Nhưng sớm tối nó còn có thể toàn bộ khôi phục, chủ động luôn luôn dễ chịu với bị động đáng tiếc, cứ như vậy lại muốn rất lâu thấy không được vợ, thật muốn niệm lão bà kia mềm mại, ấm vù vù, còn thơm ngào ngạt thân thể, ô, hắn sau khi tỉnh lại nhất định phải hào hào ôm một cái lão bà. Lấy bổ tương tư tình, ôm ấp loại này tình tự, Thẩm Mặc Nhiên lại chìm vào hắc ngọt trong mộng. Trong không gian từng đợt hơi lắc lư cảm cư nhiên không có thể quấy rầy đến hắn. Thậm chí còn làm cho người này loáng thoáng chung có loại đưa thân vào mẫu thân thai trong bụng. Rất là thoải mái ấm dương cảm giác, có thể dùng hắn ngủ được càng thơm ni bất quá. Hắn là cảm giác thật thoải mái. Trong không gian này lúc trước bị giản ngôn thu vào không gian lý. Hiện tại đã từ từ ở trong không gian mặt an cư lạc nghiệp biến dị những động vật lại cảm thấy trận. Trận uy áp, như thiên địa nổi giận, thiên uy không thể xúc thứ cho bán. Đó là một mực trong không gian tu luyện tiểu hồng long đều dọa lão đại vừa nhảy. Mặc dù rất nhanh nàng liền hận không thể nhảy dựng lên vũ đạo. Linh khí, hảo ngào ngạt linh khí, thật nhiều linh khí. Gào khóc, ta cảm giác được chính mình rất nhanh có thể lên cấp. Trời ạ, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Hảo bồng, linh khí, lại nhiều hơn chút đi tiểu hồng long hưng phấn vũ động của mình long khu. Quả thực so với đang ở huyễn hình tiểu lỗi còn muốn tới kích động. Đương nhiên, này là không thể nào. Nếu như nói không gian lần này thăng cấp, tối kích động, cũng được lợi lớn nhất. Trừ không gian bản thân, liền sổ thân là không gian tinh linh tiểu lỗi a. Lập tức sẽ huyễn hóa ra nhân thân, thật vui vẻ a, giống, không gian chính vị trí trung ương, một mơ hồ có thể thấy được hình nửa vòng tròn không gian cái chắn như oa trạng đem ngay chính giữa. Linh tuyền cùng viên kia không ngừng phát ra, đùng tiếng vang cự thạch cấp triệt để gắn vào trong. Đó, trung gian nước suối như lửa trong núi Viêm Tương, lại tựa nấu phí nước sôi bàn toát ra, ủng ục tiếng vang. Một kim hoàng sắc mơ hồ hư ảnh từ trong đó thong thả mọc lên. Tương đối khởi tiểu lỗi kia hưng phấn gầm rú cùng với mênh mông cuồn cuộn khí thế. Nhưng thật ra điệu thấp cơ hồ liền muốn làm cho người ta bỏ quên đi. Mà rất nhanh, kia luồng vốn là yếu ớt tiếng vang cùng biến hóa liền lại để cho tiểu lỗi kia cõi lòng tan nát đau. Rít gọi, cấp triệt để ép tới không thấy bóng dáng. Nguyên bản vô hình vô chất linh khí bỗng nhiên bị một cổ cường đại lực hút toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, nhưng đơn giản theo nhìn bằng mắt thường thấy lấy một loại đáng sợ tốc độ hướng về tiểu lỗi trên. Người bay đi, theo linh khí càng tụ càng nhiều, tiểu lỗi giống lên một tiếng liền càng lúc càng lớn, kia thống khổ gào thét làm cho con suối biên rơi vào đồng dạng ngủ say giản ngôn cũng nhịn không được nhẹ nhíu mày đầu. Ở vào trong hôn mê nàng rõ ràng cũng là được lợi không cạn nhất phương. Mặc dù tiểu lỗi huyễn hình tụ tập linh khí thực sự khổng lồ, lại dù sao không có khả năng toàn bộ hấp thu, vì thế, một bộ phận linh khí cũng bị nàng cùng kia miệng linh tuyền trung hư ảnh cấp cùng nhau hấp thu. Cũng theo linh khí hấp thu, chẳng sợ đã kinh qua nước suối rửa quá một lần gân tủy trên người nàng cư nhiên lại một lần chảy ra. Một tầng hôi nâu dịch thể đến, này đó dịch thể vừa chảy ra của nàng bên ngoài thân hậu, lại lập tức bị trong không gian linh khí cấp tinh lọc rớt. Nếu như lúc này có ai có thể nhìn thấy, sẽ thập phần kinh dị phát hiện, giản ngôn thân thể từ vừa mới bắt đầu không ngừng chảy ra một cỗ luồng vi tinh có mùi dịch thể. Sau đó lại một lần thứ vừa chảy ra liền lại trong nháy mắt bị không gian cấp tinh lọc dụng. Như vậy không ngừng lặp lại mười mấy thứ hậu, kia luồng dịch thể màu sắc cũng dần dần biến cạn, cuối cùng lại bỗng nhiên biến thành đỏ tê máu loãng, thậm chí có trong nháy mắt linh khí bị hấp thu tốc độ lại còn đổi kịp và vượt qua đang ở huyễn. Hình tiểu lỗi cuối cùng lại là cùng nó tạo thành hai cường tranh chấp thế cục bất chi bất giác giữa. Theo giản ngôn trong cơ thể máu tốc độ chảy hạ thấp, nguyên bản hai cường chi thế lại có chuyển biến, tựa hồ có chuyển biến thành một cường độc ngạo xu thế. Loại này chuyển thế càng ngày càng phát rõ ràng, ngay tiểu lỗi cấm chịu không nổi phát ra một tiếng rung trời bàn gầm rú. Tăng mạnh kia luồng lực hút thời gian, con suối chung cái kia hư ảnh cũng đột nhiên trở nên cường thế đứng lên. Cư nhiên rất có tranh giành trung nguyên, cùng khác hai cổ lực hút tranh chấp ý đầu. Bất quá, này luồng hậu thêm vào thế lực thật là không đơn giản, nó cơ nhiên không trực tiếp thêm vào trong đó tranh chấp, mà là đem giản ngôn cấp hít vào con suối trung gian. Hai cường hợp lực, trực tiếp giết chết tiểu lỗi kia nhất phương, mặc dù không có đem nó triệt để tiêu diệt diễm đầu, nhưng cũng đem tất cả linh khí cấp đủ chiếm cửu thành chi sổ. Về phần này cửu thành rốt cuộc là nó được hơn, vẫn là giản ngôn được lợi càng sâu, cũng chỉ có nó tự mình biết, phen này tranh đoạt cuối ở không gian thăng cấp hoàn thành. Cùng với tiểu lỗi hiểm hiểm biến hóa thành công, còn có giản ngôn sau khi tỉnh dậy mới hoàn toàn lắng xuống theo trong không gian đi tới giản ngôn. Làm cái hít sâu hậu, nhìn kia quen thuộc chưa biến ảnh tượng, cùng với một mảnh kia như trước đen kịt màn trời. Ở xác định chính mình theo vựng mê bị không gian tự động hút vào trong đó. Rồi đến đã trải qua một hồi không gặp khói thuốc súng. Hiểm mà lại hiểm làm phản bức vô thoái vị sự cố. Cùng đến bây giờ nàng theo trong không gian đi ra, kỳ thực cũng là chỉ qua ngắn 5 phút đồng hồ không được hậu. Này mới hoàn toàn yên lòng, hoàn hảo a, chỉ là thật không nghĩ tới. Một mấy trăm mấy nghìn năm chưa từng thấy qua bên ngoài thế giới đơn độc thuần thạch yêu. Cư nhiên cũng không cách nào đối mặt như vậy dụ hoặc. Hoàn hảo ta đem muội muội về không gian ký ức cấp tạm thời phong ấn. Bằng không cũng không biết tương lai có một ngày có phải hay không sẽ. A muốn nhiều như vậy làm gì đó. Vẫn là vội vàng về nhà đi. Thuốc đông y chứ cốt canh a. mặc dù hiện tại đã phi phàm người chi khô, ăn nữa dùng phàm trần giữa thức ăn cũng không có chỗ tốt gì. Trái lại còn sẽ ảnh hưởng linh chất, bất quá có không gian lý trời linh tuyền ở, cùng lắm thì lại nếm một phen ngũ vị nhân sinh tư vị là được, ý niệm một trí. Giản Ngôn bỗng nhiên có chút tính trẻ con chưa mẫn đẹp đẽ cười. Tại chỗ nhảy cái ngũ xích cao, lúc này mới một trận gió tựa như hướng về phía trước chạy mà đi. Về nhà, ra, đi suốt đêm hồi Giản Ngôn vừa tới hai đầu bờ ruộng. Liền nghe đến bên trong truyền đến từng đợt huyên náo thanh. Thanh âm ầm ĩ cùng âm đồ, thậm chí đều đắp qua mười mấy chỉ nghe thanh tới rồi. Lại bị lão cây đa trở thành chất dinh dưỡng triển thành cây dũng tang thi. Thì thực thình lình còn có tam đầu xe tăng T3. Cái kia nhức đầu được, tiếng hô chấn được, liếc mắt một cái nhìn sang đặc biệt sao rõ ràng. Giản Ngôn liếc mắt nhìn, xác định lão cây đa hoàn toàn chính là một nhàn rỗi giết thời gian nhàn nhã dạng. Cũng là học bên trong người như nhau, coi như không nhìn thấy. Chậm rãi hướng phía thanh âm nơi phát ra đi tới, thanh âm rất có vài phần quen thuộc, chính là đặc biệt khàn khàn khó nghe, bất quá, Giản Ngôn lại là có thể vừa nghe cũng biết là ai. Không nghĩ tới, đám người này thật đúng là có thể vẫn sống đến bây giờ. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm không chỉ có của nàng mấy vị bá bá các đều ở đây. Liền liền trước từng ở thiên tường căn cứ gặp gỡ thúc thúc một nhà cư nhiên cũng sống từ nơi đó đã trở về, nhưng thật ra thật không nghĩ tới nghe trong phòng, thuộc về nàng nhất chán ghét hai người thanh âm, Giản Ngôn lạnh lùng cười, nếu như không phải nàng lúc này tâm tình chính không tồi. Giản Ngôn đều muốn vọt vào ném kia hai thanh âm chủ nhân mấy nhĩ quả thiệp bởi vì bất luận là giọng nam tự cho là đúng chỉ trích. Vẫn là giọng nữ khóc lóc om sòm bàn chửi bậy, cũng làm cho Giản Ngôn trong lòng đè nặng một cỗ lửa giận muốn bạo phát bất quá. Giản Ngôn cũng không có lập tức liền vọt vào đi, mà là tĩnh tĩnh đứng ở cửa nghe, nàng muốn nhìn mẫu thân còn có phụ thân bọn họ định xử lý như thế nào đám người này. Bây giờ còn không được cần nàng xuất thủ thời gian, quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Theo bên trong hai người kia ngôn từ từ ngữ càng ngày càng là khó nghe ác độc. Làm càn kiêu ngạo, một thân ảnh chợt xông chạy ra. Ba ba, hai tiếng nhẹ giòn nặng vang hậu. Trong phòng đột nhiên lúc đó yên tĩnh trở lại không cần linh thức đi tham. Giản Ngôn liền biết, kia đánh ra này hai bàn tay. Chính là mẫu thân của nàng đại nhân hảo nếu như không phải còn muốn ẩn thân tiếp tục xem cuộc vui. Giản Ngôn đều muốn vỗ tay bảo hay, mẫu thân đại nhân, nên như thế cấp lực thôi. Trước kia là chúng ta thế khuất nhất đảng, làm cho đám người kia khinh thường nhục mạ đều rất mất mặt. Hiện tại đám người này cuộc sống về sau còn phải dựa vào bọn họ. Sao có thể lại so với trước đây như nhau, vẫn muốn cắn răng, tiếp tục chịu đựng bọn họ vô sỉ cùng ức hiếp nếu không phải là nhìn ở thân thích một hồi. Còn có phụ thân phân thượng, may là kiếp trước, nàng cũng có thật nhiều thứ muốn xông tới cấp kia hai vô sỉ tên hai ký nhĩ quả thiệp. À, trong lòng vừa nghĩ như vậy, Giản Ngôn liền nghe được trong phòng một nam một nữ hai thanh âm đồng thời vang lên. Làm cho quả thực nếu so với trải qua biến hóa thống khổ tiểu lỗi còn muốn thê thảm ngàn vạn bội. Hết chương.